xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125. Thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 11, Thanh Hạc tiên tổ vuốt ve cát dung nhã ngủ mặt. Một chút lại một chút ma sa nàng vô cùng mịn màng da thịt, trải qua 3 ngày 3 đêm hắn linh khí quán. Chú, cát dung nhã khối này thân thể sớm đã bắt đầu thoát thai hoán cốt. Chỉ là yêu cầu nghỉ tạm trong chốc lát, nàng trên người ăn mặc một kiện hơi mỏng tơ lụa tiên y. Cùng Thanh Hạc tiên tổ trên người đạo bào giống nhau đều là màu trắng. Nàng bộ dáng vốn dĩ liền sinh đến hảo. Hiện giờ lại thay một kiện hảo quần áo, thoạt nhìn đó là tiên khí phiêu phiêu, hiện giờ ngủ ở sạch sẽ trên giường khóe miệng hơi kiều nàng. Thoạt nhìn tựa như bầu trời tiên nữ giống nhau, thẳng làm Thanh Hạc tiên tổ lòng tràn đầy vui mừng, lại là cát dung nhã trong mộng cũng không như. Vậy bình tĩnh, nàng nguyên bản cho rằng chính mình trở lại trắng xóa không gian chung là đại biểu cho nhiệm vụ lần này tiêu mất. Lại là nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra chính mình như thế nào có thể nhanh chóng hoàn thành Thanh Hạc tiên tổ nguyện vọng. Lại âm thầm phun tào hay là thế giới này Thanh Hạc tiên tổ mộng tưởng chính là phá thân. Lúc này mới đạt thành sử thượng nhanh nhất thế giới tiêu mất tốc độ. Nàng ở kia phiến màu trắng không gian nghỉ ngơi trong chốc lát sau mới kêu gọi khởi tiểu cầu. Mà tiểu cầu mới đầu không có đáp lời, cuối cùng lại đột nhiên nãi thanh nãi khí mà nói, ký chủ nha, chờ ta một chút nha. Rồi sau đó, cát dung nhã nhìn trước mắt hình ảnh đột nhiên vặn vẹo. Rồi sau đó một mảnh vô tận màu trắng chung đột nhiên xuất hiện một cái màu đen miệng vỡ. Một người ăn mặc hồng yếm bạch béo trẻ mới sinh từ bên trong lăn ra tới. Rồi sau đó lung lay mà chiều cát dung nhã so thân thể thao kết thúc thủ thế. Thực đậu, ngươi, là tiểu cầu, là đát ký chủ, tiểu cầu, thanh âm vui sướng, lại mang theo trong mộng cát dung nhã cũng thấy sát không đến quái dị cảm. Ký chủ kinh ngạc sao? Nhưng thật ra, không phải, đảo không phải thực kinh ngạc, rốt cuộc chỉ nghe thanh âm liền cảm thấy có chút ấu trĩ tiểu cầu. Lấy hoa hoa diện mạo kỳ người tựa hồ cũng không phải rất kỳ quái, tiểu cầu, nhưng thật ra chút cũng không thất vọng, chỉ nói, ký chủ trở lại thế giới hiện thực về sau muốn làm cái gì a? Cát dung nhã chỉ đương hắn nói chuyện phiếm, trực tiếp ngay tại chỗ chọn cái thoải mái tư thế ngồi xuống. Nói, còn có thể làm cái gì? Hạ Chí để ý đến hắn nằm lâu như vậy. Tổng còn phải có đoạn thời gian khôi phục đi. Hắn này 2 tháng đều nằm ở trên giường. Tuy rằng mỗi ngày có khán hộ cùng ta thay phiên thế hắn mát xa, nhưng cũng gầy không ít. Ta còn phải thế hắn đem hết thảy đều xử lý hảo. Bằng không trong khoảng thời gian này tích lũy lên sự tình lung tung rối loạn, trực tiếp ném trước mặt hắn cũng không thực tế. Cát dung nhã nhưng không quên kia chàng đáng chết tai nạn xe cộ thương chính là Hạ Chí lý đầu óc. Tự nhiên chờ hắn tỉnh lại sau cũng không thể làm hắn dùng não quá độ. Tiểu cầu, thần sắc có chút phức tạp, còn nói thêm, nhưng là chữa bệnh hệ thống sẽ phụ trách chữa trị hả? Đệ nhị mục tiêu đại não đâu? Ký chủ không cần lo lắng đệ nhị mục tiêu sẽ dùng não quá độ đát. Ai nha, ngươi chỉ là cái nho nhỏ AI khách phục. Như thế nào còn như vậy khôn khéo? Cát dung nhã cười nói. Liền tính là chữa trị, cũng đến có ăn dưỡng thời gian a. Huống chi so với bên ngoài những cái đó sự, ta tương đối hy vọng hắn có thể chuyên tâm ở phục kiện thượng. Nếu có thể nói liền chậm rãi tiếp xúc một ít ngoại giới tin tức, không cần lập tức liền đầu nhập công tác chung, bằng không ta sẽ luyến tiếc. Tiểu cầu cũng không có hỏi cái gì là luyến tiếc. Lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, kia ký chủ đâu? Ký chủ không có chính mình việc cần hoàn thành sao? Cát dung nhã nghĩ nghĩ, thiên đầu nói, ta ta giống như còn có chàng khảo thí a. Tính, khảo quá liền khảo quá, khảo bất quá liền sang năm lại nói bái. Dù sao kiêm chức có thể tùy thời lại tìm. Quan trọng là ta cùng hắn hai người tương lai a. Tiểu Cầu trầm mặc hồi lâu, mà như vậy dị trạng rốt cuộc khiến cho Cát Dung Nhã chú ý. Ai nha, ngươi như thế nào lạp? Bình thường cũng chưa nhiều như vậy vấn đề, chẳng lẽ là trí năng lại bay lên? Tiểu Cầu bĩu môi, ở Cát Dung Nhã trong mắt cùng cấp với ứng việc này. Cát Dung Nhã xoa nhẹ một phen Tiểu Cầu tóc, lại nói, đúng rồi, ta nhưng đều không hỏi ngươi. Ngươi là chữa bệnh hệ thống khắc phục AI, như vậy chờ ta này đó thế giới kết thúc về sau, ngươi sẽ đi nơi nào a? Tiểu Cầu ba nháy đôi mắt nhìn nàng, cũng không đáp lại, chỉ hỏi, ký chủ thế giới tiếp theo muốn đi nơi nào a? Úp, có thể lựa chọn tiếp theo cái ngoại quài. Cát Dung Nhã đem Tiểu Cầu trầm mặc đương thành cam chịu. Lại nghĩ nghĩ, nhìn lên trắng xóa một mảnh không trung, nói, nhà ta cậu tử đối ta tốt như vậy, giống như cái nào thế giới cũng chưa kém a. Tiểu Cầu trên mặt xuất hiện nhỏ đến khó phát hiện cười, lại ở Cát Dung Nhã cúi đầu sau phục lại bày ra một bộ thiên chân ngây thơ mặt ngô. Thế giới tiếp theo còn có thể ngoại quải chính mình thân phận sao? Nếu không được cũng không quan hệ. Cát Dung Nhã lo chính mình nghĩ, căn bản không chú ý tới Tiểu Cầu không thích hợp. Lại nói, kỳ thật ta cũng là bắt đầu tiến hành những nhiệm vụ này về sau mới biết được nhà ta cầu tử suy. Nghĩ cái gì? Ai? Ta như thế nào hình như là không đủ tiêu chuẩn bạn gái a? Ngươi, ký chủ thực hảo đát. Cát Dung Nhã cười vẫy vẫy tay, nói, nếu ta là đủ tư cách bạn gái, liền hẳn là có thể chú ý tới hắn cường đại chiếm hữu dục hạ cất giấu chính là bất an. Cái loại này bất an nơi phát ra. A, tính, không cùng ngươi nói ngươi cũng nghe không hiểu. Tiểu Cầu kháng nghị nói, ta nghe hiểu được. Cát Dung Nhã có chút kinh ngạc, rốt cuộc đây là nàng đầu một hồi nghe thấy đến từ Tiểu Cầu cá nhân chủ trương. Nhưng nàng cũng không tưởng nhiều, chỉ cho là chính mình lại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Tiểu Cầu trí năng lại thăng cấp duyên cớ, liền trấn an cũng tựa mà đơn giản nói, chúng ta là thanh mai trúc mã, sớm liền dung nhập lẫn nhau nhân sinh giữa, ta cũng không có những cái đó làm hắn không an tâm giao tế. Duy nhất có thể làm hắn cảm thấy bất an chính là công tác thượng chênh lệch đi. Cát Dung Nhã lại là xoa đem Tiểu Cầu tóc, nói, cũng không biết người có nghe hay không đến hiểu. Hắn tựa hồ đối chính mình vẫn là nghiên cứu sinh, mà ta đã ở công tác sự tình thực để ý, cho rằng hiện tại ta kinh tế đã có thừa dụ, mà hắn còn chỉ là đến ở việc học rất nhiều làm công học sinh. Ngô, kỳ thật chúng ta hai cái là giống nhau, rốt cuộc ta không đã nói với hắn. Ta, ai nha, nói cho ngươi liền không hảo. Đây là ở hắn trong đầu, phải cho hắn đã biết ta nên nhiều ngượng ngùng. Kế tiếp, Hiểu Cầu lại như thế nào kháng nghị cũng chưa có thể từ Cát Dung Nhã trong miệng cậy ra. Lời nói tới, mà Cát Dung Nhã lại là lo chính mình nghĩ, y theo hạ trí lý thông minh trình độ, chỉ sợ chính mình ôm ấp cùng hắn cùng loại bất an cũng đương sớm bị hắn đoán được mới là. Tiểu Cầu cũng không có hỏi hắn muốn hay không tiếp tục hướng thế giới tiếp theo, thẳng đến Cát Dung Nhã mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, thấy Thanh Hạc tiên tổ đầy mặt ý cười mà nhìn nàng về sau, nàng mới thình lình phát hiện nguyên lai chính mình vừa rồi đang nằm mơ. Tiểu Cầu, Tiểu Cầu, ký chủ, chuyện gì nha? Vừa rồi ta nằm mơ sự ngươi cũng thấy rồi sao? Tiểu Cầu thanh âm tựa hồ có chút chột dạ. Là đát ký chủ, ta tại như vậy nhiều trong thế giới, lần đầu tiên làm như vậy rõ ràng mộng, hơn nữa thế nhưng còn có thể mơ thấy ngươi. Cát Dung Nhã nhắm mắt lại, giả tá ngủ nướng bộ dáng xúc tới rồi Thanh Hạc tiên tổ trong lòng ngực. một mặt lén lút mà cùng Tiểu Cầu đối thoại. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trong mộng a? Tiểu Cầu thanh âm càng chột dạ. Ký chủ, rốt cuộc ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng a. Hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình sóng điện tiếp thu khí bị đệ nhị mục tiêu xâm lấn sửa đổi. Còn bị uy hiếp lợi dụng một phen, lúc này mới không thể không cho mượn chính mình hình tượng cấp đệ nhị mục tiêu sử dụng đâu. Dù sao ký chủ nhất định cũng không biết đệ nhị mục tiêu làm bộ chính mình dò hỏi, địch tình, sự. Như vậy chính mình cũng liền không cần phải nói ra tới lạp. Hắc hắc, hắn trí năng lại tăng lên. Tiểu Cầu thật thông minh. Tiểu Cầu bổng bổng đát. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.